Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2155, Linh Hỏa Bảng. Năm càng, Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình đi vào cái này một khối ngàn mét dưới tấm bia đá. Hai người đều là ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem trên tấm bia đá danh tự, Luyện Thiên Đảo Linh Hỏa Sơn, nơi đây có dấu ta Đông Châu học cung vài vạn năm tới linh hỏa nội tình. Mỗi một gốc linh hỏa đều là Luyện Thiên Đảo chư vị luyện đan sư trăm phương ngàn kế có được. Linh hỏa kiếm không dễ, còn xin đạt được linh hỏa võ giả, dường như chân quý. Linh hỏa bảng chính là danh liệt lấy linh hỏa sơn bên trong chân quý linh hỏa danh sách. Hạng nhất, Phi Tiên Thần Hỏa. Hạng hai, Bất Diệt Long Hỏa. Hạng ba, Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Hạng tư, Thương Sinh Chi Diễm. Hạng năm, U Minh Quỷ Hòa. Hạng 6, Địa Tâm Chi Tinh. Hạng 7, Huyền Linh Chi Niệm. Hạng 8, Bất Hủ Quỷ Yên. Hạng 9, Băng Ly Lam Hòa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch từng cái xem tiếp đi. Phía trên linh hỏa bảng này, hết thảy danh liệt lấy hơn 1000 chủng vô cùng chân quý linh hỏa. Lâm Bạch vừa mới xem hết, Tạ Trường Tình liền nói ra: Lâm huynh, tại trên linh hỏa bảng này, top 500 linh hỏa trên cơ bản đều có vương cấp võ kỹ uy lực. Trước 100 linh hỏa càng là cái này giữa thiên địa cực hạn. Trước 10 linh hỏa, thậm chí có thể thiêu chết vấn đỉnh cường giả. Tạ Trường Tình thản nhiên nói. Lâm Bạch giật mình, kinh ngạc nói: 10 vị trí đầu linh hỏa vậy mà có thể có thiêu chết vấn đỉnh lực lượng. Đây chẳng phải là đạt được một gốc 10 vị trí đầu linh hỏa liền có thể xưng bá Đông Châu. Tạ Trường Tình im lặng cười khổ nói: Lâm huynh, ngươi xuyên tạc ý của ta. Trong linh hỏa sơn này linh hỏa liền như là võ giả một dạng, cần phải có nhất định tính trưởng thành. Giống như là chúng ta dựng lên một đống lửa, ngươi đầu tiên cần bồi dưỡng ngọn lửa nhỏ, sau đó chậm rãi tăng thêm củi lửa. Cái này ngọn lửa nhỏ mới có thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, cuối cùng biến thành liệt diễm ngập trời. Linh hỏa sơn bên trong linh hỏa cơ bản đều là một gốc linh hỏa hạt giống, vừa mới bị võ giả lấy được thời điểm, rất nhỏ yếu, thậm chí có dập tắt khả năng. Cho nên mỗi một vị luyện đan sư đạt được linh hỏa sau đó, liền sẽ đem linh hỏa trồng tại thần đan phía trên. Dùng thần đan lực lượng chậm rãi bồi dưỡng linh hỏa uy lực. Theo linh hỏa càng ngày càng mạnh, mới có thể lấy ra đối địch. Tạ Trường Tình thản nhiên nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Tạ Trường Tình nói ra: Coi như Lâm huynh bây giờ đạt được 10 vị trí đầu linh hỏa, cũng là không cách nào dùng để đối địch. Nhiều nhất là dùng đến luyện chế đan dược. Thế nhưng là các loại Lâm huynh ngươi đem ngọn lửa này bồi dưỡng được càng ngày càng mạnh, linh hỏa uy lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Lâm Bạch cười nói: Ta hiểu được, Tạ huynh chính là hướng về phía linh hỏa sơn bên trong linh hỏa tới. Có phải hay không sớm đã có ngưỡng mộ trong lòng linh hỏa? Tạ Trường Tình ngại ngùng cười một tiếng nói: Ta có thể được đến một gốc top 500 linh hỏa, ta liền đã rất thỏa mãn. Đương nhiên, nếu là có thể đạt được 10 vị trí đầu linh hỏa, đó là không còn gì tốt hơn sự tình. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Tạ Trường Tình nhìn xem linh hỏa sơn, nói ra: Lâm huynh, ngươi trông thấy linh hỏa sơn bên trên cái kia một đầu hỏa diễm chi lộ sao? Lâm Bạch gật đầu nói: Nhìn thấy. Đây là ý gì? Lâm Bạch trông thấy, tại khối này ngàn mét bia đá sau đó, có một đầu hỏa diễm chi lộ, từ bia đá đằng sau một mực lan tràn đến linh hỏa sơn mũi nhọn phía trên. Ngọn lửa này trên đường chính là có một loại kỳ lạ nhịn nướng sắt đá tu luyện mà thành. Những này sắt đá phía trên cháy hừng hực lấy liệt diễm, xa xa nhìn giống như là một đầu hỏa diễm chi lộ. Tạ Trường Tình nói ra, đi đến đầu này hỏa diễm chi lộ, liền có thể tiến vào linh hỏa sơn bên trong tìm kiếm linh hỏa. Mỗi một cái luyện đan sư đi đến đầu này hỏa diễm chi lộ thời điểm, đi được càng cao, liền vượt có thể được đến linh hỏa tán thành. Tại trên linh hỏa sơn có như thế một cái tin đồn: hỏa diễm chi lộ hết thảy có ngàn trượng, phân biệt đối ứng ngàn loại linh hỏa. có thể đi ra trăm trượng, liền có thể đạt được 9 vị trí đầu trăm linh hỏa. Đi vào 500 trượng, liền có thể đạt được top 500 linh hỏa. Đi ra ngàn trượng, thậm chí là leo lên linh hỏa sơn chi đỉnh, có thể đạt được 10 vị trí đầu linh hỏa. Đương nhiên, từ xưa đến nay, ngoại trừ Triệu Thiên phụ thân, cũng chính là bây giờ Luyện Thiên Đảo chi chủ, trừ hắn ra, tại cũng không có bất cứ người nào có thể đi đến linh hỏa sơn chi đỉnh. Cũng không ai có thể đạt được 10 vị trí đầu linh hỏa. Tạ Trường Tình thản nhiên nói. Lâm Bạch nói ra, Triệu Thiên phụ thân, chính là vị nào vương cấp luyện đan sư sao? Tạ Trường Tình khẽ gật đầu. Lâm Bạch nói, vậy hắn lấy được linh hỏa là cái gì? Tạ Trường Tình nói ra, trăm năm trước, Triệu Thiên phụ thân đi đến linh hỏa sơn chi đỉnh, đạt được một gốc 10 vị trí đầu linh hỏa, là được. Linh hỏa bảng bên trên hạng 5 U Minh Quỷ Hỏa. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nhưng Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình tại ngàn mét trước bia đá nói chuyện phiếm thời điểm, chung quanh càng ngày càng nhiều luyện đan sư đi vào Linh Hỏa Sơn. Nhưng bọn hắn đến chỗ này sau đó, trông thấy Lâm Bạch về sau, đều là xì xào bàn tán bắt đầu. Lâm Bạch là càng ngày càng không hiểu, những người này đến tột cùng là có ý gì? Nha! Nguyên lai là Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình. Lúc này, tại Lâm Bạch đám người phía sau, đi tới một đám võ giả. Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình nhìn lại. Một nhóm người này đương nhiên đó là Thái Vũ, La Thiên bọn người, mà ở trong bọn họ, càng là còn có một vị nữ tử, chính là Lãnh Thiên Tuyết. Lãnh Thiên Tuyết cười đi tới, ôm quyền nói ra, hai vị chính là Tạ Trường Tình cùng Lâm Bạch đi. Lần thứ nhất tham gia khảo hạch liền trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Thiên tư so tiểu nữ tử tốt hơn nhiều. Tiểu nữ tử từ đáy lòng bội phục. Tạ Trường Tình cười nói. Hổ thẹn hổ thẹn. Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ quá khen. Thái Vũ giờ phút này từ Lãnh Thiên Tuyết phía sau đi tới. Một mặt vui cười nhìn xem Lâm Bạch. Nói ra, Lâm Bạch, nghe nói ngươi bị tái rồi. Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Nhìn xem Thái Vũ, Lãnh Thiên Tuyết trầm mặc không nói. Trong đôi mắt có chút chán ghét thấy một chút Thái Vũ. Ha ha ha, Lâm Bạch, người bị đội nón xanh. La Thiên cười như điên nói. La Thiên cùng Thái Vũ bởi vì tại đan đảo sát hạch tới. Muốn âm Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình. Tuy nhiên lại bị Lâm Bạch phản chế. Nguyên bản bọn hắn là ghi hận trong lòng. Thế nhưng là hôm qua một tin tức tại trên Luyện Thiên Đảo truyền ra, là liên quan tới Lâm Bạch. Tin tức này để La Thiên cùng Thái Vũ nghe chút, lúc này liền trong bụng nở hoa. Bởi vì cái này tin tức là Lâm Bạch bị tái rồi. Thái Vũ một mặt cuồng tiếu nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Thân ảnh của hắn cực kỳ to, truyền khắp bốn phía, giống như là hắn cố ý khiến người khác nghe thấy đồng dạng. Lâm Bạch, nghe nói ngươi hôm qua luyện đan thời điểm, nữ nhân của ngươi bị Triệu Thiên mang đến nhã các, mà lại nàng còn cùng Triệu Thiên tại trong nhã các vượt qua 3-4 canh giờ nha. Thái Vũ cùng La Thiên cười như điên nói. Lâm Bạch cùng Tạ Trường Tình giờ mới hiểu được, nguyên lai là sự tình này, mà giờ khắc này chung quanh vây xem luyện đan sư, cũng là nhao nhao thấp giọng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Nguyên lai hắn chính là Lâm Bạch a. Ta trước đó nhìn hắn liền nhìn rất quen mắt, quả nhiên là Lâm Bạch. Đáng tiếc, vợ hắn thế nhưng là một cái mỹ nhân a, lại bị Triệu Thiên lừa gạt chạy. Lâm Bạch trên đỉnh đầu có thể lên có một mảnh đại thảo nguyên a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh luyện đan sư. Chỉ vào Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận, mặc dù Hồ Tâm Nhi cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Lúc ấy nghe thấy những này ngôn từ, hay là để Lâm Bạch trong lòng khó chịu, có chút chói tai, dù sao cái này bêu xấu là thân phận của Lâm Bạch. Nhất là Thái Vũ cùng La Thiên cái kia một bộ muốn đánh chế giễu, càng làm cho Lâm Bạch sắc mặt tối đen, trong lòng có lửa giận. Hồ Tâm Nhi này, thật sự là sẽ cho ta gây phiền toái. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai con ngươi lóe lên, sắc mặt âm trầm. Hết chương.